Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 2 thần con mẹ nó vô địch thái y cao. Cuối cùng, vị này đại thúc quyết định tin tưởng Đường Hạ y thuật. Làm Đường Hạ cấp trần trị một chút, này đại thúc tên là Hứa Trung. 58 tuổi, cũng không phải phụ cận người. Hắn là tới phụ cận câu cá, 2 năm trước ta ra quá một lần tai nạn xe cộ. Bác sĩ nói trước có máu bầm, ta thường thường liền đau đầu, ngực buồn, mấy năm nay vẫn luôn uống thuốc, máu bầm mau tiêu, lại thêm như vậy cái bệnh. Dược ăn không ít, chính là không có gì hiệu quả, nói tới đây. Hứa Trung biểu tình nguệ hoài, đặc biệt ảo não, nghiêm trọng nhất lần đó đánh 120 tặng bệnh viện. Thiếu chút nữa liền chuẩn bị hậu sự, đem ta bạn già nhi sợ tới mức thiếu chút nữa cùng ta cùng nhau đi rồi, Hứa Trung buồn giàu không thôi. Giống hắn tuổi này, đều còn không có về hưu đâu. Hắn lại bắt đầu cấp trong nhà tạo gánh nặng, chính mình trong lòng sốt ruột, Đường Hạ đem ca bệnh viết thượng. Ngày xảy ra chuyện phía trước có phải hay không không như vậy béo? Đúng vậy. Xảy ra chuyện lúc sau ta liền trước tiên về hưu, trong nhà hài tử cũng không cho ta đi ra ngoài công tác. Hơn nữa có cái này bệnh, môn đều rất ít làm ta ra, ta liền càng ngày càng béo. Lần này ta là thật sự không nín được, ra tới câu cá giải sầu. Ai biết, ra tới liền phát bệnh, Đường Hạ gật đầu. Ngài há mồm, ta lại xem một cái, lại lần nữa biện chứng lúc sau. Đường Hạ chắc chắn nói. Lưỡi đạm tím, bựa lưỡi hoàng nị, mạch hoạt, điển hình đàm nhiệt bế đồ. Ta cho ngài khai một bộ dược, ngài đúng hạn ăn, ăn xong lại đến tìm ta. Hơn nữa nhất định phải nhiều hoạt động. Ngài quá béo, Hứa đại thúc gật đầu ghi nhớ. Hành, ta nhớ kỹ, ta về sau mỗi ngày đều chạy bộ. Giảm béo, Đường Hạ đem phương thuốc đưa qua đi. Chính mình đi bắt dược, hệ thống giống tiêm máu gà giống nhau. Ở Đường Hạ trong đầu phất cờ hò reo, biện chứng chuẩn xác suất 100%, 33 nghiêu bức plus, Đường Hạ thiếu chút nữa nhạc ra tới, vật nhỏ này quá thú vị, cây thạch xương bồ, nướng viễn trí, trần bì, pháp bán hạ, gan nam tinh, cương ủy, toàn bò cạp, bối mẫu tứ xuyên, phục thần, thiên ma, dễ sô đỏ, mạch môn, hổ phách, cam thảo, tê giác hoàng, tây hoa hồng. Tiêu Đàm biết điều khư ư huyết dược dựa theo liều thuốc bao hảo sau. Đường Hạ đều cất vào trong túi. Giao cho Hứa đại thúc một bao phân sớm muộn gì 2 lần. 3 chén thủy chiên thành 1 chén. Sấn nhiệt uống, đơn độc lấy chính là tiên trúc lịch. Sớm muộn gì các một chi. Ngài thêm ta cái WeChat. Có vấn đề tùy thời hỏi ta, Hứa Trung tiếp nhận tới. Cảm kích nói, hôm nay thật sự cảm ơn ngươi bác sĩ Đường. Nếu không phải ngươi, ta hôm nay khả năng mệnh cũng chưa, nhìn đến Đường Hạ cánh tay thượng bị chính mình chảo hồng kia. Một đạo dấu vết, Hứa Trung xin lỗi nói. Thực xin lỗi, ta này, ai, Đường Hạ hơi hơi mỉm cười. Không thèm để ý nói. Ngài không cần khách khí. Y giả bổn phận, nào có thấy chết mà không cứu đạo lý. Như vậy nhiệt thiên, ngài cánh tay vẫn là đồ điểm thuốc mỡ đi, hắn ở dược trên giá cầm cái ngoại dụng giảm nhiệt thuốc. Mỡ, ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Một ngày dùng 3 lần, dùng sau không lưu sẹo, Hứa đại thúc bị chọc cười. Ta đều tuổi này, còn sợ lưu sẹo, Đường Hạ mỉm cười đem tiền trả mã QR đưa qua đi. Ngài tuổi không lớn a, tục ngữ nói rất đúng. Nam nhân 51 chi hoa. Hiện tại sống đến 100 tuổi người chỗ nào cũng có. Ngày này tuổi tính phong hoa chính mậu, trở về nhất định phải đúng hạn uống thuốc, Hứa Trung bị Đường Hạ mấy câu nói đó nói mặt mày hớn hở. Trong lòng buồn bực cũng giảm bớt không ít, rất thông khoái thanh toán tiền, lại lần nữa cảm tạ Đường Hạ sau. Xách theo dược đi rồi, lúc này, tiệm bánh bao có mấy cái liền ở phụ cận trụ hàng xóm mới biết được. Đường Hạ chính là lão trung y Đường Lập An cháu ngoại. Cơm nước xong lúc sau bọn họ liền ở trong tiệm bát quái lên, Đường Lập An a. Lão tiên sinh quá lợi hại a, tổ truyền châm cứu tay nghề, có cái cách nói kêu quỷ y 72 châm, dù sao nghe tới thực thần kỳ. Đừng nhìn phòng khám bệnh khai tại đây chân núi. Trước kia lão tiên sinh ngồi khám thời điểm, thường xuyên có người mở ra siêu xe xa xôi vạn dặm tới tìm thầy trị bệnh. Hắn này cháu ngoại từ nhỏ đi theo hắn, hẳn là đến hắn chân truyền đi, này tiểu hài tử a. Hắn mười mấy tuổi thời điểm ta đã thấy hắn, Đường lão tiên sinh liền dám cho hắn phương thuốc, làm hắn đi cấp người bệnh bốc thuốc, hẳn là từ nhỏ đi học, chính là mấy năm nay đi nơi khác đi học, trưởng thành, lập tức không nhận ra tới, ta đã thấy hắn mụ mụ. Đứa nhỏ này lớn lên giống mẹ nó, thật là đẹp mắt, đừng nói nữa, mẹ nó nếu là lớn lên khó coi, có thể bị lừa thảm như vậy. Cũng không biết là ai loại, nói tới đây, người nọ đột nhiên im tiếng, xấu hổ nhìn cửa, đại gia nhận thấy được không thích hợp lúc sau, theo hẳn ánh mắt vọng qua đi, Đường Hạ đang đứng ở cửa, mặt vô biểu tình nhìn bọn họ, đại gia biểu tình nhiều ít có chút xấu hổ. Không biết hắn nghe được nhiều ít, Đường Hạ mắt nhìn thẳng đi vào đi, mỉm cười hỏi lão bản nương, Vương A-di, còn có bánh bao thịt sao? Vương A Di nhìn đến Đường Hạ liền cười. Có, ngươi thích ăn thịt bò bánh bao. Ta cho ngươi để lại ba cái, Đường Hạ cười nói. Thật tốt quá, ta mang đi ăn, Vương A Di cao hứng đóng gói bánh bao. Lại cấp đóng gói một chén ướp lạnh đậu xanh cháo. Chỉ là đến tính tiền thời điểm, Vương A Di nói cái gì đều không cần tiền. Đường Hạ cấp ném xuống 10 đồng tiền liền chạy. Kết quả bị Vương A-di truy hồi trong tiệm, đem 10 đồng tiền cho hắn chụp trên bàn. Hôm nay nếu là không ngươi, ta này cửa hàng về sau có thể hay không khai đi xuống đều khác nói. Ngươi ăn cái bánh bao trả lại cho ta tiền, còn dám đưa về tới ta cùng ngươi cấp. Đường Hạ giờ khóc giờ cười, chỉ có thể nhớ kỹ nhân tình, về sau còn thượng cơm nước xong sau. Đường Hạ xem xét một chút hệ thống. Nhiệm vụ tiến độ tháng 1 năm 2000, nhi tử. Không cần chờ kết quả, chỉ cần cho người ta nhìn bệnh, liền tính một cái, hệ thống, lúc đầu là đát, Đường Hạ nghĩ nghĩ, đột nhiên nghiêm túc lên, nhi tử ngươi vừa rồi nói ngươi nơi nào tiểu, ngượng ngùng móc ra tới, ba ba một ngày có thể cho ngươi xem 30 thứ. Hệ thống, ngoặc kép, ba ngày sau. Hứa đại thúc kích động cấp Đường Hạ gọi điện thoại. Bác sĩ Đường, ngươi khai dược quá thần. Ta cảm thấy ngực không như vậy buồn. Đầu cũng không đau. Hệ thống, cảm kích giá trị cộng 800 cộng 900 cộng 1200. Đường Hạ dặn dò, ta tổng cộng cho ngài khai 7 tề dược. Còn có 4 ngày, ngài ăn xong sau lại đến tìm ta. Ta cho ngài thiết hạ mạch, lại khai một bộ tốt tốt. Ta khẳng định đúng hạn ăn, thật cảm ơn ngươi bác sĩ Đường. Đối diện cảm xúc kích động, hệ thống cùng điểm số viên giống nhau ở Đường Hạ trong đầu nhảy tự nhi. Cảm kích giá trị cộng 1300 cộng 1200 cộng 1000 Đường Hạ treo điện thoại sau. Bất đắc dĩ cùng đối phương thương lượng, nhi tạp, ngươi có thể hay không ở ta nói xong lời nói về sau lại điểm số. Đặc biệt là ta cấp người bệnh chẩn trị thời điểm, ngươi nói chuyện sẽ ảnh hưởng phán đoán của ta, manh lộc cọc điện tử âm ngoan ngoãn đáp ứng. Tốt ba ba nói đều là đúng, Đường Hạ vuốt ve hạ ngực. Thư thái A, dưỡng nhi tử phải dưỡng như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện. Vài ngày sau, trải qua Vương A di truyền bá, đều biết mới tới tiểu đại phu là cái rất lợi hại trung y. Sẽ xem bệnh, sẽ châm cứu. Người thiện tâm mỹ lớn lên soái, Đường Hạ liền đuổi kịp bản tin thời sự giống nhau, nhanh chóng ở trong thôn lão nhân trong vòng có danh khí, nhưng là tới tìm Đường Hạ xem bệnh, một người đều không có. Người gặp lại xem, nhưng không vài người nguyện ý ăn chung dược thấy hiệu quả chậm, đau đầu cảm mạo mấy cái viên thuốc liền trị hết, ai sẽ về nhà ngao chén thuốc, đến là bệnh nặng, quái bệnh. Hoặc là thân thể yêu cầu điều dưỡng thời điểm mới đi. Đường Hạ thường xuyên đứng ở cửa ra bên ngoài vọng, bởi vì hắn nhan giá trị xem người của hắn không ít. Tiến vào một cái đều không có, lúc chạng vạng, trước cửa trên quảng trường nhỏ có hào chút bác trai bác gái nhảy quảng trường vũ. Đường Hạ lại đứng ở cửa cấp những người đó xem tướng. Cái này xem sắc mặt, nóng tính vượng, cái này thận hư, yêu cầu điều dưỡng, cái này không lâu liền sẽ đầu trọc. Nhi tử, ngươi tính toán một chút, ta chạy ra đi theo bọn họ nói này đó. Bị tấu tỷ lệ có bao nhiêu? Hệ thống, cùng ngài biện chứng xuất giống nhau cao, Đường Hạ thực sáng suốt từ bỏ. Trong lòng cũng phạm vào sầu. 3 tháng 2.000 cái người bệnh, bình quân một ngày đến hơn 20 cái. Phòng khám bệnh lại không phải thương trường, lúc đầu lại không thể làm hoạt động. Ta đi chỗ nào lộng nhiều người như vậy? Hệ thống ý chí chiến đấu sục sôi cho hắn cố lên cổ vũ. Ngươi chính là ba ba như thế nào sẽ có làm không được sự tình. Ba ba là vô địch, ba ba là ba ba. Đường Hạ, ngoặc kép, đây là cái gì cho má lý luận, vạn nhất không hoàn thành đâu. Hệ thống, nổ mạnh, nói tốt phụ tử tử hiếu lập tức thành tử vong nguy hiếp. Đường Hạ vô ngữ, này cầu nhi tử quá sốt ruột, đúng lúc này. Hai cái cụ ông đi tới, nha. Còn dùng chạy như vậy đi xa dược phòng. Này không phải có cái phòng khám bệnh. Trung y à, có phải hay không đến uống chung dược? Đường Hạ nghe đến đó, ánh mắt sáng lên, chạy nhanh đem cửa mở ra. Cười nói, tiểu mao bệnh không cần ăn canh dược. Viên thuốc ta nơi này cũng có. Ta xem hai vị đại gia này sắc mặt, gan đều không tốt. Ngài Thượng Hòa, ngài... Lại trộm uống rượu đi, hai vị đại gia đều sửng sốt. Hai người bọn họ nhưng chưa nói nơi nào không thoải mái. Này tiểu đại phu như thế nào biết? Vì hoàn thành mục tiêu, Đường Hạ tiếp tục nhiệt tình mời. Nếu không các ngươi tiến vào, trước không cần phải nói nơi nào không thoải mái. Ta thiết hạ mạch là có thể nói cái 89/10, như vậy thần. Có ý tứ a, hai vị lão nhân lập tức bị gợi lên hứng thú. Ngươi là Đường lão tiên sinh cháu ngoại. Đường Hạ cười nói, đúng vậy, ta 6 tuổi đi theo lão gia tử nhà ta học bắt mạch. 10 tuổi là có thể viết phương thuốc từ, không có chút tài năng ai dám ra tới mở cửa khám. Ta ông ngoại truy 8 con phố cũng muốn tấu ta cái mông nở hoa a, lời này thành công đem hai cái. Lão gia tử chọc cười. Lớn lên đẹp, miệng lại sẽ nói, lão ca hai cho nhau liếc nhau, đều quyết định đi vào thử xem, Đường Hạ hỏi hơi chút cao một chút đại gia. Ngài có phải hay không răng đau? Đúng vậy, gần nhất có phải hay không không có gì muốn ăn? Dễ dàng mệt dã rời, trong miệng phiếm toan, thường xuyên khụ bạch đàm. Ngài vẫn luôn không để trong lòng, răng đau cho rằng Thượng Hòa. Tới bắt điểm trừ hỏa dược toàn đối. Đại gia cao hưng nói. Tiểu đại phu thần A. Đều đối. Không muốn ăn mệt dã rời là mùa hè bệnh chung. Xuân vây thu mệt hạ ngủ gật sao. Đại gia thiên nóng lên liền không yêu ăn cơm. Nhưng trong miệng phiếm toan. Có đàm, ngươi làm sao thấy được. Đường Hạ cấp đối phương thiết mạch. Cười tủm tỉm nói. Đàm ướt chứa kết, âm hư hỏa vượng. Ngày ngày thường tỷ vị liền hư, đàm ướt nội thịnh, ướt tà thượng mông, thanh khiếu bất lợi, cho nên ngài choáng váng đầu, dễ dàng mệt dã rời, tỷ vận không kịp, dạ dày nạp không hóa, cho nên ngài phun bạch đàm, muốn ăn hạ thấp, ta cho ngài khai điểm ta chính mình xứng dược, nhìn là viên thuốc, kỳ thật đều là chung dược thành phần, ngài ăn 3 ngày liền biết hiệu quả cụ ông nhăn nhăn mày. Ngươi nói giống như đều rất lợi hại, nhưng ta chỉ chính là răng đau, Đường Hạ chắc chắn nói. Ngày này hư hỏa tiết, không cần giảm đau cũng không đau, chính yếu là trị can, sẽ không tái phạm cụ ông phản ứng lại đây. Ngươi như vậy vừa nói, xác thật là, ta phía trước răng đau lặp đi lặp lại, ăn không ít trừ hỏa dược, Đường Hạ đề bút viết phương thuốc từ. Ta liền cho ngài khai 3 ngày dược. Không nhiều lắm khai, có hiệu quả ngài lại qua đây. Ta lại khai 3 ngày củng cố một chút. Sớm muộn gì ăn, tổng cộng 40 đồng tiền, đại gia vừa lòng gật gật đầu. Đi tiệm thuốc lấy hộp trừ hỏa dược cũng đến mấy chục đồng tiền. 3 ngày dược mới 40. Này dược thật không quý, Đường Hạ cười hỏi vóc dáng hơi lùn một ít lão gia tử. Ngài đâu, nơi nào không thoải mái? Kia lão gia tử cũng đậu. Ngươi đoán, Đường Hạ bị chọc cười. Ta trước tiết hạ mạch đi, ha ha ha. Ta liền có điểm cảm mạo, bên cạnh lão gia tử cũng phụ họa. Mấy ngày nay cảm mạo rất nhiều, đều là thổi điều hòa thổi, Đường Hạ vẫn luôn không lên tiếng. Đem xong mạch sau nghiêm túc hỏi, đại gia, ngài bao lâu thời gian không kiểm tra sức khỏe? Không có việc gì kiểm tra sức khỏe làm gì? Lão gia tử tùy tiện xua xua tay, ta nhi tử thúc giục ta rất nhiều lần, ta đều không nghĩ đi, ta thân thể không có việc gì, hoa kia tiền làm gì? Đường Hạ cười cười, ngài buổi sáng có hay không nôn khan, miệng thối, phiếm toan, cụ ông không để bụng, người già rồi, ai còn không điểm tật xấu, ta là gan không tốt, lại thích uống rượu, ngươi đừng khuyên ta kiêng rượu, rượu là ta mệnh, ta giới không được, Đường Hạ bất đắc dĩ nói, nên giới vẫn là đến giới, ta cho ngài cũng khai 3 ngày dược, chị cảm mạo, uống thuốc trong lúc thật sự không thể lại uống rượu, ngài cho ta lưu cái điện thoại, còn muốn lưu điện thoại à? Đương nhiên, thăm đáp lệ a, ta nhi tử biết không? Hành, Đường Hạ tâm nói, muốn chính là ngươi nhi tử số di động, hai lão gia tử đi rồi lúc sau. Đường Hạ lập tức cấp Phương đại gia nhi tử gọi điện thoại. Ngươi hảo, ta là Đường thị trung y phòng khám bệnh đại phu, phụ thân ngươi là Vương Lợi Dân đi, đối phương nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, làm sao vậy? Đường Hạ nghiêm túc nói. Phụ thân ngươi vừa rồi tới xem bệnh, ta kiến nghị ngươi dẫn hắn đi chính quy bệnh viện làm một lần kiểm tra sức khỏe, đối phương khó hiểu. Có ý tứ gì? Hắn gan không tốt lắm, ta kiến nghị đi chính quy bệnh viện làm B siêu, đại phu đều nói như vậy. Lão gia tử nhi tử nghĩ đến hắn ba phía trước gan liền không tốt, còn luôn là trộm uống rượu, trong lòng liền sợ hãi, ngày hôm sau liền thỉnh già. Ngạnh lôi kéo hắn ba đi tam gia bệnh viện kiểm tra, trải qua kiểm tra lúc sau. Bác sĩ thực nghiêm túc nói cho hắn, người ba ba gan thượng có cái nhọt, sét đánh giữa trời quang. Tiểu Vương sắc mặt lập tức trắng bệch, như thế nào sẽ có nhọt, ngoạn ý nhi này như thế nào còn có thể trường gan thượng. Này như thế nào chị a? Bác sĩ xem hắn dọa thành như vậy, chạy nhanh an ủi, người trước đừng có gấp. Hiện tại là lúc đầu, tốt, làm giải phẫu cắt là được, Tiểu Vương lúc này mới đem thở hổn hển đều. Nếu chậm nói, bác sĩ may mắn nói, có thể hay không phát triển trở thành ung thư, liền nói không chừng, Tiểu Vương khẩn trương nuốt khẩu nước miếng. Nghĩ thầm nếu không phải tối hôm qua cái kia đại phu nhắc nhở. Mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống dưới, Đường Hạ bên này nháy mắt thu được vô số điều cảm kích giá trị. Vài phút trong vòng liền tiêu đến 1 vạn hệ thống. Chúc mừng ba ba, tích lũy 1 vạn cảm xúc giá trị, có thể rút thăm trúng thưởng nha tương đương, Đường Hạ cảm thấy hứng thú click mở rút thăm trúng thưởng. Hắn từ nhỏ đến lớn không chung qua cái gì giải thưởng lớn. Uống đồ uống nhưng thật ra có mấy lần, lại đến 1 lọ. Lần này không biết có hay không vận khí tốt hệ thống. Chúc mừng ba ba đạt được vô địch thái y thuốc gián phương 1 cái. Vô địch, thái y, nghe tới rất cao lớn thượng bộ dáng. Đường Hạ cao hưng click mở, xem xong dược phẩm giới thiệu sau. Sắc mặt tức khắc cổ quái lên, trong lòng chỉ có 1 câu. MMP, hết chương.